Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 284, Linh Âm vĩnh viễn không lỗ. Chi Ba Rin ngàn dặm xa xôi từ Phù Tang đến Đại Hạ, chung quanh không cống thân, bằng hữu, lẻ loi trơ trọi một người, Lâm Tú làm nàng trên danh hỉnh trượng phu, cho nàng đầy đủ quan tâm, là rất bình thường sự tình. Dù sao Rin Chang tốt như vậy, ôn nhu tri kỷ, luôn luôn vì hắn suy nghĩ, khắp nìu vì hắn cân nhắc, tình nguyện bản thân thụ chút ủy khuất, cũng không nguyện Lâm Tú ủy khuất. Dạng này cô nương chỗ nào tìm? Không giống một ít người. Thành thân thời điểm không thấy tâm hơi, giúp Linh Âm bắt hắn thời điểm, một chút đều không chùng tay. Chi Ba Rin nhìn qua một lần nữa nở rộ khắp cây hoa anh đào, mỉm cười nhìn xem Lâm Tú, nói, "Ê, cảm ơn Lâm Quân." Lâm Tú nói, "Ê, không khách khí." Hắn nhớ tới một chuyện, đối Chi Ba Rin nói, "Ê, khoảng cách thi đấu còn có hơn 2 ngày nữa. Minh Hà công chúa muốn đi Phù Tang tu hành, Rin cha muốn hay không cùng nàng một đợt về Phù Tang, đợi nàng tu hành kết, các ngươi sẽ cùng nhau trở về." Chi Ba Rin đôi mắt đẹp sáng lên, hỏi, "Kệ có thể chứ?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, "Kệ ta đến lúc đó cùng bệ hạ nói một tiếng, để bọn hắn mang lên ngươi là tốt rồi." Nàng tưởng niệm cố hương, nhớ nhà người, Lâm Tú đối nàng cho dù tốt, cũng không thể bổ khuyết nàng thiếu thốn loại tình cảm này. Vừa vặn Minh Hà công chúa cha muốn đi Phù Tang tu hành, liền nhường nàng cùng theo trở về. Đến lúc đó, đại hạ mấy vị khác hỏa thuộc tính thiên tài, cũng sẽ cùng đi, trường cũng sẽ phái địa giai thượng cảnh cường giả đi theo bảo hộ, nửa ngày thời gian, liền có thể từ Vương Đô đến Phù Tang, an toàn của nàng cũng có thể được bảo hộ. Lâm phủ chúng nữ bên trong, Chi Ba Rin cùng Minh Hà công chúa quan hệ là tốt nhất. Bởi vì các nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Đầu tiên, Minh Hà công chúa thân cao, tại nữ tử bên trong không tính là thấp, còn tại bình quân tuyến trở lên, nhưng ở nơi này, bất kể là Linh Âm Linh Quân, Ngưng Nhi Uyển Nhi, vẫn là Thải Y A Kha, hoặc nhiều hoặc ít đều cao hơn nàng chọn một chút, chỉ có Chi Ba Rin ngoại trừ, Phù Tang quốc người, vô luận nữ, đều tương đối thấp bé, nàng so Minh Hà công chúa còn muốn thấp một tỵ tẹo như thế. Tiếp theo, bên người tài bên trên, các nàng cũng có rất lớn điểm giống nhau. Xác thực nói, là rất tiểu nhân điểm giống nhau. A Kha ở phương diện này một kỵ tuyệt trần, Tần Nguyễn theo sát nàng về sau, Thải Y cùng Linh Âm không phân sàng sàng nhau, Triệu Linh Quân Lâm Tú nhìn ra cũng không nhỏ, Ngưng Nghi kỳ thật cũng rất có liệu, Chi Ba Rin Minh Hà công chúa cùng các nàng so sánh, liền lộ ra lực lượng không đủ. Cho nên bọn họ hai người thích cùng nhau tắm rửa, dần dà, tự nhiên cũng liền đi càng gần rồi. Minh Hà công chúa đương nhiên cũng rất nguyện ý cùng Chi Ba Rin cùng đi Phù Tang. Cái này dạng nàng tu hành sau khi, còn có thể có cái bạn. Vừa vặn Chi Ba Rin quẹt mang nàng tại Phù Tang chơi một chút, nàng trước kia trừ tu hành, chính là một người tại sứ quán, phi thường nhàm chán. Hiện tại, nàng cũng có thân thiết khuê mật rồi. Mặc dù Lâm Tú mới là nhất hiểu nàng, nhất biết an ủi nàng, nhất biết rõ nàng gì người, nhưng hắn không phải nữ tử, rất nhiều chuyện không có cách nào cùng hắn một đợt làm, tỉ như một đợt dạo phố, cùng nhau tắm rửa, một đợt ôm đi ngủ. Chi Ba Rin cùng Minh Hà công chúa ra ngoài dạo phố, nàng muốn từ Vương Đô mua một chút lễ vật cho cha mẹ mang về. Thi đấu sắp tới, vì để cho các nàng có thể ở thi đấu bên trên lấy được tốt thứ tự, triều đình vậy không có chút nào keo kiệt. Trừ Minh Hà công chúa đi hướng Phù Tang bên ngoài, Linh Âm cũng muốn về cực địa tu hành, mà lại là ròng rã 2 tháng. Tháng thứ nhất là đại hạ triều đình có thể phân phối tài nguyên. Tháng thứ hai là đến từ Đại La Vương triều cho nàng cơ hội. Cực địa băng huyệt tu hành cơ hội, 10 phần trân quý. Đại La Vương triều cũng chưa hẳn đủ, lại đem cho một ngoại nhân, nghe có chút không thể tưởng nổi, Lâm Tú lại biết, đây là xem ở Triệu Linh Quân trên mặt mũi, là nàng dùng một cái ân tình, cùng Đại La Vương triều đổi lấy. Dù sao, nàng về sau nhất định là có thể tiến vào thiên giai thượng cảnh, đối với La Vương triều tới nói, dùng một điểm tu hành tài nguyên, đổi lấy một vị thiên giai thượng cảnh cường giả ân tình, làm sao cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Đây cũng là một loại tài nguyên đầu tư. Cơ hội này, Triệu Linh Quân vốn là cho Lâm Tú, nhưng lại bị hắn cự tuyệt rồi. Triệu Linh Quân hiện tại đã không nợ hắn cái gì, hắn cũng không muốn lại thiếu cái gì. Linh Âm nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ở ngươi thật sự không cùng ta cùng đi? Nàng biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng lại có chờ mong, có khoảnh như thế, Lâm Tú thừa nhận bản thân động tâm, cuối cùng vẫn là khoát tay, nói, kệ ta lại thế nào tu hành, vậy tăng lên không có bao nhiêu, vẫn là ngươi nhiều tu hành 1 tháng đi. Huống chi ta còn đáp ứng rồi các, dẫn các nàng đi Giang Nam trò chơi. Linh Âm trong mắt chờ mong biến mất, nhỏ giọng nói, ê đây chính là tỷ tỷ thật vả vì ngươi tranh thủ tới, ngươi không đến liền được rồi. Nhìn xem Linh Âm thất lạc rời đi, Lâm Tú trong lòng khẽ thở dài. Hắn lại làm sao không muốn theo nàng một đợt tu hành. Nhưng vừa đến, cơ hội này, là Triệu Linh Quân tranh thủ tới, hắn không muốn. Thứ hai, Lôi Đình mới là hắn tu hành mau lẹ nhất kính, lần này đi Giang Nam trò chơi chỉ là mượn cớ, hắn muốn dẫn lấy Thải Y Ngưng Nhi cùng Nguyễn Nhi cùng đi trên biển tu hành. Đến lúc đó, hắn sẽ trước tước đoạt các nàng cái thứ hai năng lực, đem Lôi Đình lực phục chế cho các nàng. Tu hành kết thúc về sau, hồi kinh thời điểm, lại năng lực đổi lại. Cái cuối cùng nguyên nhân, thì là bởi vì tại trước đây thật lâu, Lâm Tú liền đáp Ngưng Nhi, muốn dẫn nàng đi Giang Nam dạo chơi, lần này đúng lúc là một cơ hội, cũng đúng lúc để Thải Y trở về ở một thời gian. Rất nhanh, Lâm Tú đi tới Linh Âm cung viện, nàng ngồi ở trong nội viện bên cạnh cái bàn đá, cũng không nhìn Lâm Tú liếc mắt. Lâm Tú đi đến đối diện nàng ngồi xuống, từ trên bàn mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một cái quả táo gọt đi lên, vỏ trái cây liên tục, treo mà không, rất nhanh, một cái hoàng mỹ quả táo liền gọt xong rồi. Lâm Tú đem quả táo đưa cho nàng, hỏi, chị ăn quả táo? Không ăn. Vậy tự ta ăn. Triệu Linh Âm từ trong tay hắn tiếp nhận trái táo gọt xong, e răng rắc e cắn một cái, còn nhìn Lâm Tú liếc mắt, tự hồ trong tay không phải quả táo, mà là Lâm Túc. Lâm Tú giải thích nói, thì không phải ta không muốn cùng ngươi đi, chỉ là cơ hội được, ngươi thực lực có thể nói thêm thăng một điểm, là hơn tăng lên một điểm, mặc dù ngươi ở đây trận thi đấu nhỏ bên trên xếp hạng cũng không tệm, nhưng thi đấu muốn đối mặt, là đại lục sở hữu quốc gia cường giả, thực lực dư bây giờ còn xa xa không đủ. Ai nói muốn cùng ngươi đi? Triệu Linh Âm liếc Lâm Tú liếc mắt, sau đó lại nói, ở ngươi đừng luôn luôn nhường cho ta, lần trước là, lần này cũng thế. Lâm Tú nói, ta là tỷ phu ngươi, ta không nhường ngươi để ai. Linh Âm nói, e lại không phải thật sự. Lâm Tú nói, e lần sau đi, lần sau ta nhất định cùng ngươi đi, hiện tại ngươi vẫn suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó ta tiến vào thi đấu trước 10, ngươi đến cùng muốn hay không làm tròn lời hứa đi. Triệu Linh Âm cuối cùng nhớ ra cùng Lâm Tú đổ ước, trong lòng hoảng hốt, lúc kia, nàng làm sao biết, hắn ẩn núp nhiều như vậy thực lực, hiện tại xem ra hắn đừng nói tiến vào trước 10, cho dù là trước 3 cũng có khả năng rất lớn. Nàng đương thời chỉ nghĩ nếu như mình thắng, liền có thể đòi hắn cầu năm kiện tình, cho nên mới trúng hắn kế. Nàng lập tức nói, "Ê đương nhiên không được, ngươi thế nhưng là tỷ phu của ta." Lâm Tú nhún vai, nói, "Ê lại không phải thật sự." Lâm Tú đưa nàng lời nói mới rồi trả lại cho nàng, nàng há to miệng, nhất thời vi vô pháp phản bác. Lúc này, Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, "Ê được rồi, đến lúc đó coi như ta thắng. Ta vậy đáp ứng ngươi một sự kiện, cái này được chưa? Cho nàng một điểm ngon ngọt, coi như là đền bù không có theo nàng đi tu hành rồi. Kỳ thật điều này cũng không tính ngon ngọt, bởi vì coi như không có cái hưởng này, hắn cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Triệu Linh Âm hai mắt tỏa sáng, nói, ê thật sự. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, nói, ê ta không phải ngươi, tiếp qua trưởng sự tình, còn có thể đổi ý. Triệu Linh Âm nghĩ, nói, vì vậy ta muốn ba cái. Lâm Tú không có vấn đề nói, kệ ba cái liền ba cái đi. Triệu Linh Âm nhìn một chút hắn, thử thăm dò, kệ năm kiện. Lâm Tú nói, kệ ba cái nhiều nhất, ngươi lại được tiến thêm thước, một cái cũng không có. Linh Âm nhếch miệng, nói, kệ ba cái liền ba cái đi. Có thể là Lâm Tú đối nàng quá dung túng, nàng tại Lâm Tú nơi này, đặc biệt đến tiến thêm thước, cho nàng một cây cột đã muốn trèo lên trên. Triệu Linh Âm vui vẻ ăn Lâm Tú gọt. Táo, ba cái liền ba cái đi, đến lúc đó, trước để cho hắn làm hai chuyện, yêu cầu thứ ba, chính là để hắn lại đáp ứng nàng ba chuyện, dù sao hắn cũng không có nói không thể làm như thế. Vụ cá cược này tốt. Thắng có thể để hắn làm năm kiện sự tình. Thua cũng có thể để hắn làm ba cái. Hắn có thể sẽ nhỏ kiếm, nhưng nàng vĩnh viễn không lỗ. An ủi qua Linh Âm về sau, Lâm Tú liền rời đi nàng viện tử. Một lát sau, Triệu Linh Quân đi tới, hỏi Linh Âm nói, kể các ngươi mới vừa nói, thực hiện cam kết gì? Linh Âm nói, kể chúng ta trước kia đánh cược, nếu như hắn không thể tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, liền đáp ứng ta ba chuyện. Triệu Linh Quân hỏi, vì vậy nếu như hắn tiến vào đâu? Ai nha, cái này không trọng yếu. Triệu Linh Âm đứng người lên, kéo cán thay của nàng, hỏi, kể tỷ tỷ. Ngươi đáp ứng rồi Đại La Vương triều điều kiện gì, bọn hắn làm sao lại nhường ra trân quý như vậy cơ hội. Triệu Linh Quân mỉm cười nói, ê không có gì, chỉ là đáp ứng về sau tại Đại Lạp được nguy nan lúc, ra tay giúp bọn hắn một lần. Linh Âm tiếc nuối nói, để cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc hắn không lĩnh tình. Triệu Linh Quân nói, ừ không sao, ta vốn đến vậy là vì ngươi tu hành, mới đáp bọn họ. Linh Âm kéo cổ tay của nàng, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, nói, ở ngươi đối ta tốt nhất. Triệu Linh Quân sủng ái sờ sờ đầu của nàng, Linh Âm câu nói này cố nhiên nàng vui vẻ, nhưng nàng rất rõ ràng, đối Linh Âm tốt nhất người, cũng không phải là nàng. Đưa đi Linh Âm Minh Hà Chi Ba Rin, A Kha cũng muốn về Thiên Đạo Minh Tổng Đà một chuyến, đem minh chủ cho ngân lượng mang về, lại đưa các nàng ngày này sở hữu hành động là một cái báo cáo. Đáng tiếc Triệu Linh Quân đang ở nhà, nếu không, cái này lớn như vậy phủ đệ, chính là Lâm Tú cùng Thải Y Ngưng Nhi Uyển Nhi bốn người thế giới. Bất quá bọn hắn tại Giang Nam còn có một cái ấm áp nhà nhỏ, lập tức liền quẹt vượt qua không có Triệu Linh Quân sinh sống. Trước khi chuẩn bị đi, Lâm Tú đi cùng Quý Phi nương nương từ biệt. Không nghĩ tới trên nửa đường, thế mà gặp được cải trang xuất cung hạ hoàng Chu Cẩm. Vốn cho là hắn lại là đến ngâm nhà nào quả phụ, nhưng nhìn hắn đi phương, tự hồ cũng là Quý Phi nương nương nơi đó. Lâm Tú bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, ê bệ hạ. Hạ hoàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, ở ngươi cũng đi nhìn Quý Phi nương nương. Lâm Tú nói, trời thần ngày mai mang Ngưng Nhi các nàng đi Giang Nam trò chơi, hôm nay tới cùng nương nương từ biệt. Hạ hoàng nói, y vậy thì thật là tốt, cùng đi chứ. Đi trên đường, hạ hoàng hỏi, ê nương nương hiện tại chỗ ở, là ngươi đưa choàng. Lâm Tú nói, ê đúng vậy, nương nương hoạn chính là tích tụ chứng bệnh, cũng không phải là dược vật có thể chữa trị. Thần lần trước đi Giang Nam lúc, đến Mộng Phủ nhìn nhìn, nghĩ đến kia là nương nương lớn lên địa phương, nếu như tại Vương Đô xây một tòa tương tự phủ đệ, có lẽ sẽ để nương nương bệnh tình một chút. Hạ hoàng nói, ở ngươi biện pháp không sai, Thái Y nói hai tháng này, nương gương bệnh tình tốt lắm rồi, không uổng công nàng đối với ngươi tốt như vậy trước kia ngươi gây họa, còn tự thân vì ngươi cầu tình. Lâm Tú nói, là thần phải làm. Lâm Tú cùng Hạ hoàng một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đi tới Quý nương nương chỗ ở, hai người đi vào trong nội viện, Quý Phi nương nương ngay tại vẽ tranh. Nàng vẽ là một bộ Giang Nam Sơn Thủy đồ, chính hoạch định chỗ mấu chốt, Lâm Tú cùng Hạ hoàng không có quấy rầy hắn, đứng tại bên người nàng, Quý nương nương thấy được Lâm Tú, dừng lại bút, hỏi, "Ê bức họa này thế nào?" Lâm Tú không hiểu họa, chẳng qua là cảm thấy nàng vẽ đẹp mắt sinh động, nói, "Ê nương nương họa kỹ, càng ngày càng tinh xảo rồi." Hạ hoàng vậy mở miệng nói, "Ê Minh Châu họa cảnh vật, tự hồ so trước kỳ an thêm thuận buồm xuôi gió." Quý phi nương nương trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Hạo, kinh ngạc nói, "Ê hoàng huynh đến đây lúc nào?" Hạ hoàng sửng sốt một chút, hỏi, "Ê trẫm đứng ở chỗ này một hồi lâu, ngươi cửa không có nhìn thấy trẫm sao?" Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net